Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 10, chương 10, hoan nghênh cùng kinh hỉ. Thứ 9 tháp trước, ánh bình minh mặc dù bị thế nhân hướng hướng, là bởi vì tượng trưng cho quang minh. Có thể có quang minh, dĩ nhiên là có hắc ám. Đắm chìm trong chính mình trưởng thành Greg, khi nhìn đến tháp cao trước nhân số lúc, trong lòng phát lạnh. Như rớt vào hầm băng, xuất phát 9 người, chữ hàng 3 người, chờ ở tháp trước không là người khác, mập thành cầu hát huấn luyện viên cùng kịch ca múa diễn viên. Hùng sư Kumadori, không tệ lắm, sống sót 3 cái, hát nhếch miệng nở nụ cười. Ân, năm nay, cuối cùng cũng có sống sót rồi. Henry đồng dạng bật cười. Hai người các ngươi a. Colin nhìn thoáng qua sắc mặt nghiêm túc Greg, cũng không khuyên bảo, sống, cho tới bây giờ thì không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Nhất là những thứ này cô nhi không nơi nương tựa. Greg, không có sao chứ, Zabra lo lắng nói, không có việc gì. Greg rất mau đem tâm tình đè xuống, giai cấp sai biệt thực sự là không chỗ nào không có mặt. Sống sót trong 3 người, chỉ có một mình hắn. Là không có có bất cứ bối cảnh gì cô nhi, mà còn dư lại Kumadori cùng Zabra, đều là CP thành viên hậu đại. Nghĩ đến cũng đúng, bọn họ hậu đại nếu như không phải khối này đoán, cũng sẽ không đưa đến ta linh trên đảo huấn luyện. Kumadori, hảo hảo nỗ lực, là, Zabra cũng là, có thể đừng tưởng rằng có năng lực đặc thù, liền đối với thể thuật huấn luyện lười biếng, là. Hai người đối với mỗi người học sinh nói lời từ biệt sau nhanh nhanh rời đi. Dù sao bọn họ đã ở rừng rậm nguyên thủy bên trong chờ đủ rồi 30 thiên. Cần muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Colin nhưng không có dường như hai người như vậy ly khai. Ngược lại vỗ vỗ Rex bả vai. Tiểu tử là nên thực hiện ta cam kết lúc. Cảm tạ, Colin huấn luyện viên. Tiếng xưng hô này phải sửa lại một chút. Colin cũng không giải thích, tự mình đi hướng tháp cao cửa gỗ. Yêu yêu y, Greg tương đương ngươi, thật dễ nói chuyện, nếu không, đừng nói là, Greg chân mày kinh hoàng. Cái này nhảy tuyến phương thức nói chuyện, ban đầu nghe còn thật mới mẻ, thú vị, có thể không chịu nổi về sau đều là cái này làn điệu a. Đối với, thật dễ nói chuyện. Zabrug quả đoán cùng Greg một cái chiến tuyến. Hắn cũng không sợ điều này có thể kịch tiểu tử mẫu thân. Yêu, ho khan, Greg, người cùng Colin lão sư quan hệ tốt à. Kumadori cười khúc khích đổi giọng. Lão sư, Greg lại tựa như có điều ngộ ra. Ở trước kia bên trong tháp, chỉ có xưng hô giáo viên thời điểm. Chỉ có thể như vậy kêu. Ngươi xem. Kumadori đánh ngẩng đầu, kết thứ 9 tháp thời khắc đó đầy phức tạp hoa văn cửa gỗ. Rốt cục lần đầu tiên mở ra, xuất hiện trước nhất cũng không phải Kumadori mẫu thân, mà là một người mặc có khắc, chính nghĩa, lưng cùng hắc giáp khắc. Ngậm si gà, râu ria xồm xàm tóc quan trung niên nhân, theo sát thân thể hắn bên phải, còn lại là Kumadori mẫu thân Yamamotoko. Sau đó nửa người trên ăn mặc các màu trang phục, nửa người dưới còn lại là thống nhất quần dài màu đen. Thân thể cao có thấp có béo có gầy bọn nhỏ xuất hiện, tổng cộng 10 cái, coi là chúng ta 3 cái, chỉ có 13 cái sao. Colin, người cũng hiếm thấy xung động một lần a. Hai tử này thực sự đáng giá ngươi làm như vậy sao? Tóc quan trung niên nhân thôn vân thổ vụ sau mở miệng. Dâu, đây là sự lựa chọn của ta. Colin gắt gao cà vạt. Sắp có chút tóc tán loạn phản ứng chỉnh tề sau đứng ở dâu phía sau. Nha, không sao, nghi thức hoan nghênh bắt đầu. Dâu rất tức cười đong đưa hai tay. Ba ba ba, ở phía sau hắn an tĩnh đẩy ra bọn nhỏ tập thể vỗ tay. Trong 3 người chỉ có Rex trên đầu treo đầy dấu chấm hỏi. Hai người khác thì xấu hổ cười cười. Hoan nghênh, trở thành CP9 dự bị thành viên. cảm tạ, mặc kệ thế nào, nói cảm tạ chuẩn không sai. Greg xấu hổ cười đáp lại. Wow, thật là đáng yêu. Ta gọi Erlen, năm nay 10 tuổi AH, 10 nhân chung duy nhất một cái. Cột hắc sắc song đuôi ngựa biển xinh đẹp thiếu nữ. Con mắt biến thành hình trái tim. Ở Greg phản ứng không kịp nữa trước, đã đem hắn ôm vào trong ngực. Hơn nữa đầu hắn vị trí tương đương vi diệu. Greg có thể rõ ràng cảm thụ được. 18 đạo mang theo sát ý lạnh như băng ánh mắt theo dõi thân thể hắn. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân, lời nói, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị tháo thành 8 khối rồi. Jabra nhắm mắt lại trước một bước, đem một bộ phận ánh mắt ngăn hồ sơ hạ. Nhìn thấy một màn này, Kumadori liệt bắt đầu miệng. Giống như vậy, ba người bọn hắn nhưng là mới tới. Mặc kệ thế nào đều phải đoàn kết. Ừ, thực sự là khả ái đây. Erlen bắt đầu đối với Greg động thủ động cước. Khái khái, Erlen tỷ tỷ, ta là Greg, năm nay 5 tuổi. Rời đầu Greg ấy náy đối với phía sau 9 người cười cười. Tuy là lúc này làm cái mặt quỷ thoải mái hơn. Có thể vì hắn sau này 3 năm cuộc sống hạnh phúc. Cũng không cần làm Momonosuke đệ nhị tương đối khá. Lùi thêm bước nữa nói, hắn đối với cái này nuôi dưỡng không tốt con nhóc, quả thực không có gì tính thú. Quả nhiên, như vậy hiểu chuyện, mọi người phẫn nộ đánh tan phân nửa. Bất quá nhìn hắn không thuận mắt là khẳng định. Nha nha, Erlen, đem Greg buông, các người đều giới thiệu lẫn nhau một cái được rồi. Không thấy được tiến thêm một bước xung đột dâu bĩu môi. Đem nghi thức hoan nghênh đẩy mạnh đến khâu kế tiếp. Ngoặc kép, Greg tương đương không nói. Cái này huấn luyện viên dường như có chút không đáng tin cậy a. Tựa hồ đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Cô Linh nhịn không được bật cười. CP9 hắc ám chính nghĩa tuy tàn khốc, có thể đó là đối với bên ngoài. Tuy là ở trong quá trình trưởng thành chỉ cần theo không kịp nhịp điệu, vẫn như cũ sẽ bị đá ra. Có thể không khí nơi này lại thật ấm áp, dù sao một vị hắc ám cũng không thể làm. Chào ngươi, ta gọi Feiji. Chào ngươi, ta là Ida. Chào ngươi, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau chung. Mọi người một vừa hoàn thành giới thiệu của mình, Initiator Erlen cười một cách hồn nhiên, thỉnh thoảng đâm Greg một cái. Ta có thể không phải là cái gì búp bê à. Nội tâm thở dài, Greg tạm thời cũng không còn biện pháp quá tốt. Cái này 10 tuổi thiếu nữ, rõ ràng mạnh hơn hắn hơn, lại không có có ác ý gì. Được rồi, bắt đầu huấn luyện a. Colin, Greg trước hết giao cho ngươi. Kumadori, Jabra, đứng vào hàng ngũ, trước theo ta chạy lên 20 km. Là, mọi người nhất tề đáp lại. Lập tức xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Dâu phất tay một cái, rất tao tức giận xoay vặn eo chi, bắt đầu dẫn đường. Xem phương hướng của bọn hắn, dĩ nhiên là rừng rậm nguyên thủy nội bộ. Ôi, cô Lin yêu tương đương chúng ta như thế này thấy. Còn có tiểu tử kia, sướng lên một giọng Yamamotoko sau đó ly khai. Trong nháy mắt tháp trước cũng chỉ thừa lại Greg cùng cô Lin, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ha ha, thú vị biểu tình, đến đây đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Cô Lin nhu liễu nhu cái cổ. Ân, cô Lin, lão sư, mang theo Greg đi vào bên trong tháp. Cô Lin tiến độ cũng không tính quá nhanh. Greg cũng liền mượn cơ hội quan sát phòng học nội bộ. U, hình bàn học cùng đồng dạng hình dáng cái ghế. Số lượng cũng không nhiều, tổng cộng 5 chương. Dựa theo mỗi tấm dung nạp 3 nhân tiêu chuẩn. Nói cách khác nơi đây tối đa chỉ có thể dung nạp 15 người. Greg chỗ ở thứ 8 tháp. Bên trong phòng học bộ phận bị cái bàn chiếm tràn đầy. Một cái bàn muốn chen lên xấp xỉ 7 đứa bé. Thậm chí trên vách tường đều có tăng thêm nhi đồng hộ tống ghế chỗ ngồi dùng tới chiếu cố này niên. Kỳ qua nhỏ hai tử. Không có nhiều người cần phải đi học dưới tình huống. Phòng học phía sau còn lại là chất đầy các loại các dạng rèn đúc công cụ. Tạ tay, tả, đống cát, lớn hơn phân thành thực cầu chờ đã. Trên vách tường còn lại là vây quanh trong suốt thủy tinh. Nội bộ treo đầy các loại các dạng hình hào quần dài màu đen. Cô Lin lão sư, nay quần, đặc thù sợi chế thành phụ trọng quần. Đạo lực 200 điểm trở lên dự bị các thành viên mới có thể xin. Hạn độ thấp nhất là 500 kg. Cô Lin thuận miệng giải thích. Vì sao không có trọng lượng biểu thị ni? Greg hỏi lại. Cái này cũng là vì luyện tập, ghép bâu, chỉ có làm được xa xỉ phẩm, trọng lực khố. Trọng lượng có thể để điều chỉnh, y phục cũng có, bất quá cần đặc biệt xin. Đang khi nói chuyện, cô Lin đi lên tầng thứ hai cầu thang. Greg gật đầu, trách không được chỉ có nửa người dưới. Cũng không biết này chạy bộ các thành viên, ăn mặc bao nhiêu tầng lượng quần. Đây chính là CP9 đãi ngộ. Cái khác tháp thành viên cũng không có chuyên môn trọng lực khố tới huấn luyện chân lực lượng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.